The Gamer Hệ Thống, chương 731, Fairy Tail vs. Tartaros 5, góc truyện audio.com, Silver bất ngờ tấn công khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Bọn họ biết rõ Silver vốn đã có ý đồ phản lại Tartaros từ lâu rồi nhưng rốt cuộc thì ông ta cũng chỉ là một xác chết được Ki làm cho sống lại mà thôi. Mặc dù Ki cho phép Silver làm những gì mình thích để nghiên cứu xem thây ma có hành động giống con người khi còn sống không nhưng dù sao thì ông ta cũng không thể nào tấn công người điều khiển mình được. Tartaros không biết là thây ma chính là thuộc hạ đắc lực của The Licking, hắn là kẻ mang theo danh hiệu này thì có quyền khống chế tuyệt đối với mọi loài undead và đương nhiên Silver thân là xác chết sống lại thì cũng nằm trong diện này. Ki chưa bao giờ nghĩ rằng lại có kẻ có thể tước đoạt quyền khống chế Silver từ tay của mình nên đã bị Silver tấn công bất ngờ. Phép thuật của Silver vốn là nhằm vào loài quỷ nên chỉ cần dính phải một đòn thôi Ki cũng phải trả giá cực đắt. Lúc này tên Ki đã bị hóa thành một bức tượng băng màu tím, tên này mặc dù được cấu tạo nên từ Masawari Wushi, Mo Chang Liji ma trứng lạp tử, một loại vật chất màu đen có thể phá vỡ kết cấu của Edenano khiến cho ma lực biến mất nhưng khi đối mặt với loại phép thuật chuyên trừ quỷ của Silver thì nó hoàn toàn trở nên vô dụng. Ha ha ha, cuối cùng thì cũng tới ngày mà ta có thể ra tay giết chết lũ quỷ các ngươi. Silver đóng băng Ki xong thì cười phá lên, chàng trai, cậu chính là bạn của Gray đúng không? Cảm ơn cậu đã cho ta cơ hội để có thể trả mối thù của mình. Không có gì, chú cứ việc thoải mái mà chém giết lũ quỷ đi, có cháu ở đây chú không thể nào chết được, hắn cười cười. Undead sở dĩ gọi là Undead là bởi vì chúng không thể chết được, chỉ có những loại phép thuật ánh sáng có tính thanh tẩy cực mạnh hoặc là những loại phép thuật đặc biệt như diệt ác ma pháp mới có thể giết được Undead. Có điều những kẻ ở đây đều là quỷ cả thì lấy đâu ra loại phép thuật thanh tẩy hay phép diệt quỷ bây giờ. Có thể nói lúc này Silver giống như một con đỉa dẫm mãi không chết vậy, hơn nữa con đỉa này còn có khả năng giết ngược lại ngươi nữa kìa. Silver nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức quay sang tấn công Torafuza và Franmao. Kioka và Sayla thấy kẻ duy nhất có thể uy hiếp đến mình là Silver bây giờ bỗng nhiên lại về phe mình thì không còn ngại ngần gì nữa mà lao lên chiến đấu. Tên nhân loại khốn kiếp, sao ngươi dám? Magia thấy bên phe mình bỗng nhiên lại có một kẻ tiếp tục phản lại mình và một kẻ thì bị đóng băng thì cực kỳ phẫn nộ. Ibarra. Trinh kinh, Magia vừa hô lên thì ngay lập tức liền có một sợi dây leo có đường kính rất lớn mang theo những miếng gai nhọn ở trên thân chui ra từ lòng đất và quất mạnh về phía hắn. Hắn nhìn thấy sợi dây leo này lao về phía mình thì lập tức vung thanh Frostmon lên và chém nó ra thành hàng trăm mảnh. Rác, sợi dây leo bị hắn chém trúng thì ngay lập tức bị hàn khí trên thanh Frostmon khiến cho đóng thành những cục băng và rơi là tả xuống dưới đất. Frost Nova, hắn cắm mũi kiếm xuống đất ngay lập tức toàn bộ mặt đất lấy hắn làm trung tâm liền bị đóng băng. Bây giờ thì những sợi dây leo của Magia không thể chui ra khỏi mặt đất được nữa rồi. Ngay khi mặt đất bị đóng băng, tốc độ của hắn bỗng tăng lên một cách chóng mặt. Nếu như lúc nãy Magia còn có thể thoáng thấy được hắn ra tay thì bây giờ kể cả khi hắn tưởng chừng như không cử động nhưng trong lòng Magia lại dâng lên một cảm giác bất an. Magia theo bản năng ngừa. Góc truyện audio.com, người ra sau thì ngay lập tức kiếm của hắn liền chém phạt qua. Lưỡi kiếm Frostmon tỏa ra làn khí lạnh như băng phả vào mặt Magia khiến cho tên này hoảng hốt. Nếu như vừa rồi hắn ta không kịp né tránh thì bây giờ có lẽ đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Sao tốc độ của hắn lại tăng lên đột ngột như vậy? Magia cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tên này không biết rằng sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp đôi khi chiến đấu trong môi trường băng giá nên mới bị động như vậy. Đừng có đùa giỡn với ta. Ta là Magia Tartaros, ta sẽ giết chết ngươi mà phục sinh cho e. N. D. Sama, Magia tức giận quát lên, ngay lập tức toàn thân Magia bốc lên một làn khói trắng và thân hình của tên này bắt đầu biến đổi. Magia trở nên cao hơn và quần áo của tên này biến mất, thay vào đó là một lớp da tối màu cùng với khuôn mặt như đang đeo mặt nạ và một cặp sừng dài. Đằng sau lưng của Magia mọc ra một đôi cánh sen kẽ giữa trắng và đen. Magia Tartaros LV257. Đẳng cấp của Magia tăng lên khá nhiều khi tên này biến trở về hình dạng Ethereus. Đã 400 năm rồi và đây là lần đầu tiên ta phải sử dụng tới hình dạng này. Khi biến thân thì dường như sức mạnh tăng vọt khiến chi Magia trở nên tự tin hơn nên tên này có vẻ bình tĩnh hơn lúc ban nãy nhiều. Ta sẽ tiến hành thanh tẩy khu vườn này. Một loạt những sợi dây leo màu sắc đậm hơn vừa rồi xuất hiện ở phía sau lưng Magia. Thay vì gọi ra những sợi dây len từ trong lòng đất thì tên này lại triệu hồi chúng ra từ ma pháp trận. Kangoku no Hana, Giang Mục Chi Hoa, những sợi dây leo nghe theo sự điều khiển của Magia và bay tới quấn chặt lấy cơ thể của hắn. Dia Izeze Derasin, Minh Chia Su Minh giới thủ. một thân cây có kích thước khổng lồ lập tức xuất hiện ở trên không và giáng thẳng xuống đầu hắn. Rầm, cây đại thụ này đập mạnh xuống đất và khiến cho nó lõm sâu xuống tạo thành một chiếc hố lớn. Rắc rắc, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó một lớp băng liền nhanh chóng lan ra từ bên dưới và đóng băng toàn bộ thân cây. Rầm, cây đại thụ lập tức vỡ tung ra và biến thành những mảnh băng rơi vãi ra xung quanh. Những mảnh vỡ này khi rơi xuống đất thì bắt đầu tỏa ra khí lạnh và đóng băng mọi thứ xung quanh. Chỉ trong nháy mắt thì Plutogram liền bị băng bao phủ và biến thành một cục băng lớn lơ lửng ở trên không. Khu vườn của ta, Magia thấy hắn vẫn bình yên vô sự bay ra khỏi cái hố sâu thì không còn được bình tĩnh nữa được lắm. Nếu vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy chú pháp mạnh nhất của ta. Vốn dĩ ta định sử dụng chú pháp này để tiêu diệt Diệp Sama nhưng ta sẽ cho ngươi hưởng thụ nó trước. Magia giơ một bàn tay về phía hắn, ngay lập tức liền có một làn khí lạ màu đen xuất hiện khiến cho cơ thể của hắn dường như bị tê liệt và không thể cử động được. Memento Mori, hàng loạt những bóng đen trông như những linh hồn đang gào thét bao phủ xung quanh hắn và sau đó thì nó liền chuyển qua màu xanh lá và bắn thẳng lên trời. Ù, không có quá nhiều âm thanh vang lên nhưng nguyên cả một vùng rộng lớn bị nó bao phủ. Chú pháp này nhanh chóng biến mất và để lại một cái hố lớn còn đang bị khói bụi che phủ. Magia sau khi sử dụng chiêu thức này thì liền hóa giải trạng thái Ethereus, có vẻ như tên này rất tự tin vào chú pháp này nên mới hành động như vậy. Đây là chú pháp mạnh nhất mà ta sáng tạo ra để tiêu diệt Diệp Sama, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được tiêu diệt bởi nó. Magia lại bắt đầu lẩm bẩm một mình khi. gocchuyenaudio.com, ngươi dính phải đòn này thì ngươi sẽ không chết cũng sẽ không sống, ngươi chỉ đơn giản là bị trục xuất, tương lai của ngươi sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Magia nở một nụ cười tự mãn sau đó thì định quay đầu rời đi, nhưng đúng vào lúc này có một bóng đen lao ra từ bên trong làn khói bụi. Phập, một lưỡi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Magia. Tên này chỉ kịp cúi xuống và nhìn thấy một lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu xanh lam với những ký tự kỳ lạ được khắc lên trên đó xong rồi liền mất đi ý thức. Phụt, hắn vung kiếm lên và chém nát cơ thể Magia ra thành những mảnh vụn. Những đòn tấn công của Frostmourne đều là Chaos Damage có khả năng bỏ qua mọi loại phòng ngự nên Magia không thể nào chống đỡ lại được. Sau khi chém nát thân thể của Magia thì hắn liền dùng Amaterasu và thiêu cháy những mảnh vụn của cơ thể hắn ta. Hắn cũng không biết tên này có thể hồi sinh từ những mảnh vụn hay không nhưng để tránh đi những phiền phức không đáng có thì hắn quyết định không để chừa lại một chút dấu vết nào của Magia. Sau khi xử lý xong thi thể của Magia thì hắn liền kiểm tra tình hình bên phía Kyoka. Với sự giúp sức của Silver thêm vào việc 3-2 thì ba người Kyoka dễ dàng tiêu diệt hai tên Torafuza và Franmao. Bây giờ Magia đã bị hắn giết chết thì mấy tên này đừng hòng có được cơ hội hồi sinh thêm lần nữa. Sau khi trận chiến kết thúc thì hắn liền xuất hiện trước mặt ba người. Cảm ơn cậu khi đã cho ta cơ hội để báo thù. Silver nhìn hắn cười đầy nhẹ nhõm. Bây giờ liệu cậu có thể giải thoát cho ta khỏi thân xác này không? Ta đã quá mệt mỏi rồi. Silver bị kỳ biến thành một thây ma trái với ý của mình nên ông luôn tìm kiếm một sự giải thoát. Bây giờ mặc dù chưa giải quyết được mối thù của mình nhưng Silver đã quá mệt mỏi rồi. Kể từ khi nhìn thấy Gray xuất hiện trong đại hội phép thuật thì ta nhận ra mình đã lún quá sâu vào sự căm thù. Cách đây không lâu ta còn ra tay đóng băng cả một ngôi làng chỉ vì tưởng lầm vị thần bảo hộ của họ là một con quỷ. Silver nói ta mong muốn có được một sự giải thoát khỏi vũng lầy này. Nếu như ông đã muốn vậy thì được thôi, hắn nói. Liệu cậu có thể giúp ta giao thứ này cho Gray được không? Đây là ấn chú để có thể sử dụng được băng chi diệt ác ma pháp. Ta tin là với nó Gray có thể trở nên mạnh hơn và thay ta trả mối thù này. Silver giao ra một quả cầu nhỏ và nói với hắn. Hắn đưa tay nhận lấy quả cầu và gật đầu, sau đó hắn liền giơ thanh Frostmourne chĩa về phía Silver. Ta giải thoát ngươi khỏi nhiệm vụ của mình, hãy an nghỉ đi, bầy tôi trung thành của ta. Hắn vừa dứt lời thì thanh kiếm Frostmourne liền sáng lên. Silver nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết từ từ đến với mình một cách bình thản. Cách chương.